Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 666, chương 667, quay về. Lưu Du một mực nhìn chằm chằm Lâm Đạp Tiên trong tay tòa kia cổ tháp, thẳng đến đối phương đi tới trước mặt. Cái đồ chơi này là không đúng, đối với ta có ý kiến. Hắn liền không tìm được thúc dục bí quyết, nếu không lúc trước cũng sẽ không bị nắm lấy thanh khí thanh y môn thiên tài làm thảm như vậy. Bây giờ nó đến Lâm Đạp Tiên trong tay, trước đây sau đó phát sinh biến hóa cũng quá nghiêng trời lệch đất. Ngươi tại sao sẽ ở này? Lâm Đạp Tiên ánh mắt không còn như lúc trước như vậy trống rỗng, ngược lại hỏi thăm Lưu Du vì sao ở chỗ này. Lưu Du sắc mặt khẽ giật mình, ngây ngốc giống như cái ngồi chém gió tự kỷ tựa như. Việc này nói rất dài dòng, đúng là một cái dài đằng đẵng cố sự. Nói ra ngươi khả năng không tin, trước đó ngươi còn hút ta huyết đúc nhục thân. Lâm Đạp Tiên không nói, nhìn xem Lưu Du ánh mắt cũng rất nhu hòa, tựa hồ hai người giống như đã từng quen biết. Nàng bắt đầu tới gần Lưu Du, sau đó vươn cái kia dương chi ngọc giống như tay, không có mang lấy một tia ngượng ngùng, rất bình thường. Nhưng khi nàng chủ động dắt Lưu Du tay lúc, mùi vị kia có chút không đồng dạng, chí ít với Lưu Du mà nói, một màn này quả thực quá vớ vẩn. Lâm Đạp Tiên tuyệt đối không phải một dạng hóa thần, thậm chí thành tựu chí tôn, mặc dù không biết nàng bây giờ là cái dạng gì trạng thái, nhưng tuyệt đối không ai can đảm dám khinh thị. Tiền bối, Lưu Du kêu nhỏ âm thanh, mặc dù không biết nàng làm như thế giá trị là cái gì, nhưng là trong lòng của hắn có phần không an tĩnh. Lúc trước bị truy thời gian nửa năm, sợ, thật sự sợ rồi, không thể trêu vào. Lâm Đạp Tiên không để ý đến Lưu Du, mà là hai tay cùng lúc dắt hắn, tựa hồ nàng đang thử thăm dò hoặc là làm chút chứng minh. Ngươi nói ngươi quái còn chưa tính, mỗi lần gặp mặt đều bị người toàn thân sợ hãi, luôn luôn mặt không thay đổi bộ dáng, ta lại không dám hỏi. Lưu Du trong lòng có khổ, nhưng bảo bảo không nói chính là như vậy. Ngươi cần phải tiến vào cổ tiên điện. Được rồi, rốt cục nói chuyện, hơn nữa lời nói này Lưu Du rất thích nghe. Cường đại như thần bí dạng này Lâm Đạp Tiên, nếu như có thể từ hắn nơi này được một chút nhắc nhở, cái kia không thể tốt hơn. Chính là không vào không được, Lưu Du hồi đáp. Đi theo ta. Lâm Đạp Tiên buông lỏng ra Lưu Du tay, liền tự lo quay người rời đi. Trong lúc đó nàng mục hiểu quay đầu dưới, nhìn xem cái kia trắng xóa mây mù, biểu lộ hơi giật giật, bất quá nhãn thần bên trong lại mang theo đau thương, dường như tại nhớ lại lấy cái gì. Lưu Du đi theo Lâm Đạp Tiên rời khỏi nơi này, không biết nàng vì sao biết mình ý đồ lại mang chính mình rời đi nơi này. Nhưng mà những cái này đều không trọng yếu, có cường đại như vậy người sắt đái đả phó bản, cái này sóng tuyệt bích không thua thiệt. Dù sao nói đến cùng kẻ hung ác này gọi hắn hướng đông, hắn mẹ nó dám hướng tây sao? Hắn trừ bỏ cảm động, cái khác cơ bản không dám động. Lâm Đạp Tiên cùng Thanh Liên Hồ Lưng quay về phía mà đi, mấy bước ở giữa liền tiến vào chân trời, tốc cực nhanh. Cho dù là hắn cái này vị bán thần, cùng đứng lên đều có chút cố hết sức. Quay đầu nhìn xem hậu phương, nứt mộ phần chỗ đã lửa nóng chỉ lên trời, sôi sùng sục, giống như là nổ tung tổ kiến. Chứ không biết, bọn họ làm những cái này kỳ thật đều là phí công. Tòa này nứt mộ phần phía dưới kỳ thật không có cái gì, có vẻn vẹn một tòa thật to sát trận, cối xay thịt, điên cuồng thu hoạch sinh mạng tu la địa ngục trận. Lưu Du không nhìn nữa, chuyên tâm đuổi theo Lâm Đạp Tiên hướng bắc đi. Bang đương, bỗng nhiên, Lâm Đạp Tiên tay áo tử vung lên, ngụm kia quan tài đồng xuất hiện, nàng một cước giẫm ở bên trên, ánh mắt nhìn về phía Lưu Du, ra hiệu hắn cũng cùng nhau đạp vào đến. Lưu Du sau lưng Cao Long chấn động, Lăng Không xoay chuyển liền cũng dẫm nát cái này cổ đồng trên quan tài. Ông, đồng quan oanh minh, tựa hồ là có trăm vạn tăng nhân tại tụng kinh, phi thường huyền diệu, trong phút chốc vậy mà cho người ta một loại thân đưa đại dương màu vàng óng trong biển rộng. Từ bên cạnh thổi qua cái này đến cái khác ký tự. Lưu Du trong lòng đốn ngộ, lập tức ở cái kia cổ quan bên trên ngồi xếp bằng. Minh thần, bán thần về sau, trên cơ bản một chút thiên tài địa bảo đối với tăng lên cảnh giới đã vô dụng. Gặp gỡ bình cảnh, ai cũng không giúp được ngươi. Tu tiên vốn là nghịch đạo mà đi, nếu như không thể tự kiềm chế tranh thoát gông cùng xiềng xích. Cái khác cũng uổng công, chân chính vũ hóa thăng tiên, là dựa vào lấy nghị lực kinh người. Thiên tư không đủ liền phải dựa vào thời gian mệt mỏi trồng kinh nghiệm. Trông cậy vào ngày nào chân chính phóng ra một bước kia. Cái này Bắc Đầu Tinh có rất nhiều chí cường giả. Thần của bọn họ lời nói truyền thuyết đến từ bọn họ thời kỳ tột cùng. Một khi gặp được bình cảnh, không cách nào tại đi lên làm ra đột phá lúc, chờ đợi bọn họ cũng chỉ có tọa hóa, bỏ mình đạo tiêu. Cái này một tia đốn ngộ quá trọng yếu. Lưu Du tâm thần chậm rãi buông lỏng, mi tâm chỗ thần thức lóng lánh, nhất định cùng trên bầu trời liệt nhật kiếm quang. Hắn đầy đủ thần thức cường đại, cái kia cũng đủ để cho hắn tại đốn ngộ đạo này bên trên so với người khác tới mau hơn một chút. Đồng quan oanh minh sớm đã đứng im, nhưng là Lưu Du trong đầu đạo kia thần âm, nhưng vẫn lượn lờ không tiêu tan. Những cái này thần âm như thánh tăng tụng kinh, lại như bách điểu chiêu phượng vạn vật bành trướng âm thanh. Thỉnh thoảng chậm chạp như hồ nước, thỉnh thoảng lại để cho hắn lắng nghe ra chúng sinh linh mỗi một tia hô hấp. Nhưng là những cái này đều xa xa không chỉ, hắn còn có thể nghe được càng nhiều, còn có thể cảm thấy càng nhiều. Cường hãn thần thức để cho hắn không ngừng khai thác, để cho hắn để lộ cái kia tầng tầng đạo âm chỗ thuyết minh hàm nghĩa. Tại ngộ hiểu thời điểm, thời gian trôi qua nhanh chóng, ngươi cho rằng chỉ là một thời gian uống cạn chung trà. Có lẽ đã qua vô số nhật nguyệt giao thế. Hô, làm Lưu Du lúc tỉnh lại, hắn đã cách xa Trung Châu, bởi vì hắn vừa mở mắt lúc liền thấy một tòa bò địa lên võ thần tháp. Mẹ bán so, tại sao lại trở lại rồi? Nhưng là bên cạnh hắn là một mực thủy chung đều bảo vệ hắn Lâm Đạp Tiên. Lập tức lại để cho hắn cảm thấy rất ngượng ngùng. Không có ý tứ, một mực để cho bọn ngươi lấy. Lâm Đạp Tiên không nói lời nào. Nàng tĩnh như xử nữ, hai mắt nhìn phía trước võ thần tháp. Ông, một tiếng, cái kia cổ tháp xuất hiện. Thoạt nhìn tràn đầy sắc thái thần bí, chín tầng thân tháp, lượn lờ ngũ quang thập sắc, lóa mắt dị thường, mặc dù Lưu Du không biết Lâm Đạp Tiên tại sao tới cái này. Bất quá nàng tất nhiên nhìn trộm đến nơi này tòa cổ tháp. Vậy thì có đến cái địa phương này mục đích, Trung Vô Diễm còn chưa có đi ra sao? Lưu Du nghĩ tới Trung Vô Diễm, từ ban đầu tách ra ly biệt về sau. Hắn liền không còn có gặp qua nàng. Tiến vào cổ tiên điện, Thanh Liên Hồ không phải duy nhất lối vào. Tòa tháp này phía dưới mới thật sự là phần mộ lớn địa. Lâm Đạp Tiên nói yêu lời nói, hơn nữa so với trước kia cái kia tích chữ như vàng bộ dáng so sánh, Lưu Du ngược lại cảm thấy sự tình trở nên càng thêm khó mà suy nghĩ. Cái kia Trung Châu rốt cuộc là làm sao một chuyện nhi? Đã có cơ hội này, Lưu Du đương nhiên phải thật tốt hỏi thăm một phen. Âm dương sát cục, Lâm Đạp Tiên nói ra, đem vọt tới tin tức truyền vào Lưu Du trong đầu. Cái gọi là âm dương sát cục, dĩ nhiên là một chỗ hung sát chi địa. Bên cạnh Thanh Liên Hồ thì làm đại cát chi địa. Cả hai ôm hết, tức là thái cực, một âm một dương, hòa hoãn sáng tạo ra cân bằng. Nhưng trước mặt nhất sát cục nứt mộ phần bị phá hư. Cân bằng thế tất bị phá vỡ. sở dĩ Lâm Đạp Tiên mới có thể lựa chọn nơi này sao? Tiến vào trước Tôn Đại Mộ, không thể động, không thể làm, Lâm Đạp Tiên nhắc nhở lần nữa nói. Lưu Du sắc mặt nao nao, hắn biết rõ cái này mới là thật muốn dưới đại mộ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.